Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1578, La Sơn Lão Tổ. Một cổ như tổ long chi mây trôi, theo thanh niên kia người trên người tuế phát ra. Khí tức này, là cường đại như vậy cùng đáng sợ, lại để cho Thanh Lâm cảm giác bản thân nhỏ bé giống như là một cái con sâu cái kiến. Thanh Lâm cảm thấy, đây là hắn bình sinh chính thức gặp được người mạnh nhất. Tại người này trước mặt, hắn không có một tia phản kháng chỗ trống, chỉ có thể chờ bị hắn chém giết. Loại này sinh tử bị người khác nắm giữ cảm giác, cực kỳ khó chịu, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm vô ý thức lui về phía sau, thế nhưng mà phía sau đứng đấy, nhưng lại tứ đại tám ấn thánh vực thần hoàng. Đồng dạng không thể địch lại được, tứ đại thiên chúa, đều là trên mặt tràn đầy một loại cười tà, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đã như thế đang nhìn một người chết. Đồng thời, tứ đại thiên chúa tại đối mặt người thanh niên thời điểm, cũng khó có thể che giấu có một loại sợ hãi, lại để cho tứ đại tám ấn thánh vực thần hoàng đều còn như thế. Người tuổi trẻ kia cảnh giới. Chẳng lẽ lại là ở chín ấn thánh vực thần hoàng? Thanh Lâm sắc mặt liền biến, quanh thân mãnh liệt mà ra một đoàn gần như thực chất hóa hộ thể khí cương. Đồng thời tế ra nhân đạo ấn lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu. Khiến cho rủ xuống tiếp theo phiến luân hồi chi lực, ngăn cản người thanh niên trên người mãnh liệt mà đến lớn lao uy áp. Chín ấn thánh vực thần hoàng đại cảnh bên trong đích người mạnh nhất. Một cái động thiên đều chưa chắc có thể xuất hiện một. Tu vi đã đến cảnh giới này, khoảng cách chúa tể đại cảnh, đã còn sót lại một bước ngắn, là động thiên chính thức nội tình, là tam cấp bản đồ thiên gần như vô địch tồn tại. Trước mắt người thanh niên, hư hư thực thực là một tôn chín ấn thánh vực thần hoàng. Điều này có thể làm cho người không kinh hãi. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm. Tại khổ tư ứng đối chi pháp, nếu như người thanh niên thực là một tôn chín ấn thánh vực thần hoàng, như vậy hắn tự nguy hiểm. Hắn hiện tại, khả dĩ tại tám ấn thánh vực thần hoàng thuộc hạ chạy mất, nhưng không có thể có thể ứng đối chín ấn thánh vực thần hoàng. Ở đằng kia bọn người vật trước mặt, đối phương vẻn vẹn cần một kích, tự có thể đưa hắn cho không hề ngoài ý muốn chém giết. Hừ, cái này một cái chớp mắt, khóe miệng của hắn dơ lên, tự dưng nở nụ cười. Thanh Lâm cười, cực lạnh, cười đến lại để cho tứ đại thiên chúa đều là không khỏi chịu nhíu mày. Bọn chuột nhát, sắp chết đến nơi, ngươi còn có thể cười được. La Tát sắc mặt âm trầm, một cái lắc mình, đã là vọt tới Thanh Lâm trước mặt, lăng lệ ác liệt một trường. Trong lúc nói chuyện muốn đập rơi mà xuống, người này tánh khí táo bạo, bát hoang thế giới bị Thanh Lâm bị phá hủy, hắn bao giờ cũng không tải bạo đi biên giới, dưới mắt Thanh Lâm lâm vào bọn hắn vây khốn bên trong. Hắn không nghĩ có bất kỳ phức tạp, chỉ muốn đem Thanh Lâm một kích chém giết, để tránh lại để cho hắn cho chạy mất. Hừ, lại vào lúc này. Thanh niên kia người đột nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra. Sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ âm trầm đáng sợ. Cái kia một đôi thâm thúy con mắt nhanh chằm chằm La Tát. Lập tức lại để cho thứ hai có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. La Tát lăng lệ ác liệt trưởng thế. Tại trong hư không tán loạn. Hướng phía người thanh niên ôm quyền. Cũng không nói lời nào. Thấy vậy hình ảnh. Thanh Lâm lập tức hơi cảm thấy ngoài ý muốn, người thanh niên này người tại bát hoang động thiên bên trong địa vị. Quả nhiên vẫn còn tứ đại thiên chúa phía trên, hắn một ánh mắt mà thôi, tự lại để cho La Tát kiêng kỵ đến mức này, đủ thấy hắn địa vị cùng thực lực tôn sư cao. Thanh Lâm cảm thấy, hắn có lẽ khả dĩ lợi dụng điểm này, chạy ra tìm đường sống. Thanh Lâm thằng nhãi danh. La Sơn lão tổ trước mặt, còn không thúc thủ chịu trói. Cái này một cái chớp mắt, Hoàng giới Thiên Chúa La Mục mở miệng, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng, đối với thanh niên kia người thì là tràn đầy tôn trọng. Cùng lúc đó, La Trang cùng La Khuếch thì là trên mặt rào rạt ra một loại cười nhạo. Phảng phất cảm thấy Thanh Lâm lúc này sở tác một trong cát đều là một chuyện cười. La Sơn lão tổ, người rõ ràng còn sống. Nghe nói, La Sơn lão tổ, bốn chữ. Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt đột biến. Hắn đối với tam cấp bản đồ chi tất cả đại động thiên phúc địa đều có đại khái rất hiểu rõ. Tự nhiên đã từng nghe nói qua cái này La Sơn lão tổ danh tiếng. Nghe nói người này, sư thừa bát hoang động thiên đời thứ nhất thiên chúa. Một thân tu vi, ở đằng kia muôn đời trong năm tháng, đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Về sau, tam cấp bản đồ thiên phát sinh đại loạn. Tất cả đại động thiên, phúc địa quanh năm chinh chiến không chỉ. La Sơn đi theo bát hoang động thiên đời thứ nhất thiên chúa xuất chinh, đã bị lăng khư dị loại đánh lén, đạo cơ bị hủy, thụ trọng thương Tần Lâm tử địa. Lại về sau, cái này to như vậy tam cấp bản đồ thiên, không tiếp tục La Sơn danh tiếng. Rất nhiều người đều là đoán chừng, La Sơn lão tổ tất nhiên là đã không chừng trị bỏ mình. Người này từng dẫn dắt một cái thời đại. Toàn bộ tam cấp bản đồ thiên đều nghe thấy kỳ danh. Đều là hắn thân vẫn. Cảm thấy lớn lao bi ai. Khó có thể tưởng tượng. Một cái bị chuyện chết đi vô tận tuế nguyệt đích nhân vật. Vậy mà còn sống xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Mà lại theo hắn tản mát ra một thân chấn động đến xem. Người này đạo cơ vững chắc. Ý vị thâm trầm. Năm đó chỗ bị trọng thương. Hiển nhiên là đã tận phục, Thanh Lâm vô ý thức lại là một hồi sắc mặt đại biến. Khó có thể tưởng tượng, một muôn đời tuế nguyệt trước kia chí cường giả, vậy mà ngang trời xuất thế, muốn đến đây nhằm vào cùng hắn. Ai, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, La Sơn lão tổ nhưng lại một tiếng u u thở dài. Nói, xem ra năm đó sự tình cũng không phải là tất cả mọi người không nhớ rõ. Chỉ tiếc, lão phu tuy nhiên kéo dài hơi tàn còn sống, cũng đã lãng phí quá mức dài dòng buồn chán thời gian. Hôm nay thời đại này đã không thuộc về ta. Lúc nói chuyện, La Sơn lão tổ trên mặt có một vòng không chút nào thêm che giấu uể oải. Ngẫm lại cũng là đương nhiên, một cái dẫn dắt một cái thời đại nhân vật tuyệt thế đột nhiên đã bị trọng thương, vô tận dài dòng buồn chán trong năm tháng đều tại khôi phục. Mà hắn cùng thời đại người, rất nhiều thiên tư không bằng hắn người, đều đã là đã có càng thêm huy hoàng thành tựu, có ít người thậm chí đã phi thăng thượng giới. Đây là một loại lớn lao bi ai, không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, căn bản khó có thể cảm động lây. Hôm nay, La Sơn lão tổ cho dù đã thương thế tận hồi phục đến, nhưng cũng là sai sót rất nhiều. Hắn mặc dù có lực áp một cái bản đồ thiên chi tu vi, cũng đã người và vật không còn, bị tuế nguyệt cho từ bỏ. Nếu không là năm đó một trận chiến đã bị trọng thương, La Sơn lão tổ sớm đã là chúa tể đại cảnh, thậm chí là rất cao cảnh giới tồn tại. Từ ngàn năm nay, toàn bộ tam cấp bản đồ thiên chỗ thịnh truyền danh tiếng đều là ngươi Thanh Lâm. Xem ra lão phu thật sự già rồi. La Sơn lão tổ lại là mở miệng, lúc nói chuyện vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, trong ánh mắt tràn đầy một loại khác thường, lại để cho Thanh Lâm rất có một loại cảm giác không thoải mái. Thanh Lâm mỉm cười, ánh mắt nhưng lại đột nhiên lạnh lẽo nói, không biết ngươi phải chăng ý thức được, ngươi căn vốn không nên xuất thế. A hát, La Sơn lão tổ trên mặt đồng dạng hiện ra dáng tươi cười. Không biết Thanh Lâm cớ gì nói ra lời ấy. Năm đó ngươi, là tam cấp bản đồ chi an nguy, đã bị trọng thương, thắng được toàn bộ bản đồ thiên tôn trọng. Nhân sinh của ngươi, đã tách ra lộng lẫy nhất hào quang. Hôm nay ngươi theo tử vong trong truyền thuyết tái hiện. chỉ có thấy được ta lại để cho bát hoang động thiên đại loạn. Lại không có, hoặc là nói nhìn lầm rồi sự tình căn bản. Ngươi liều lĩnh xuất thế, coi chừng khí tiết tuổi già khó giữ được. Thanh Lâm không chút khách khí mở miệng, nói ra lại làm cho La Sơn lão tổ, cùng với bốn gã tám ấn thánh vực thần hoàng, đều là sắc mặt đại biến. Chết tiệt bọn chuột nhát, mơ tưởng xảo ngôn lệnh sắc, lừa gạt ta La Sơn lão tổ. Khu vực thiên chúa La Tát lập tức lần nữa giận không kềm được rồi. Hoa hoa kêu to, đột nhiên bạo khởi một trường, hướng phía Thanh Lâm đập rơi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.